Mà Thế Đại trở về. Chương 461, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trên tuyết sơn, phân tán mọi người có chút bị tuyết chôn ở chỗ sâu. Có chút trực tiếp đông lạnh hôn mê. Cũng có cường tráng người đã khôi phục bắt đầu tìm đồ ăn cùng đồng bạn. Mà Lục Mân Thừa đại khái là thảm nhất một trong mấy người kia. Tuyết lở thời điểm hắn lăn thành một cái tuyết lớn bóng. Tuyết lở sau khi kết thúc hắn lại bị chôn ở mười mấy mét sâu trong đống tuyết. Hắn mặc dù là cấp 4 cường hóa giả, năng lực cực mạnh đối phó cấp 4 zombie cũng có gan. Nhưng hắn thể năng theo không kịp, đang bị dày đến mười mấy mét đống tuyết chôn ròng rã hai ngày sau. Lục Mân Thừa cười khổ nhắm mắt lại. Đây là hắn chút sức lực cuối cùng. Chỉ sợ sau này muốn bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà Thế bạo phát, từ hoảng sợ, tuyệt vọng, liều mạng, tham quân, mạnh lên, cùng nhau đi tới từng màn từ trong đầu chiếu lại. Có chua xót cũng có thỏa mãn. Cấp 4 cường hóa giả đủ để ngạo thị ngàn vạn người. Nhưng là hắn hôm nay nhưng bởi vì tuyết này băng bị chôn sâu. Sắp mất mạng, hoa, ngay tại Lục Mân Thừa ý thức tức sắp biến mất. Hai mắt vô cùng nặng nề thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy một trận bạch quang. Có đồ vật gì đâm vào tới. Thật mở mắt, thích ứng vài giây đồng hồ ánh sáng về sau. Lục Mân Thừa kinh ngạc nhìn qua phía trên bầu trời. Cùng ngồi xổm ở bên cạnh tay cầm một thanh hàn quang lẫm liệt dao gam. Trong mắt băng lãnh lộ ra sát ý người. Người, Cố Lương Thần, cùng một thời gian một đầu độ dốc dốc đứng địa phương. Trình Hiền Quốc tại phía trước dẫn đội, đi theo phía sau hơn 10 người nửa đường gặp được đồng bạn. Lý Xuyên, Diệp Thần cùng Duyệt Tử đều tại trong đám người này. Từng cái đông lạnh da thịt đỏ bừng, lại kiên trì dưới. Phía trước chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Trình Hiền Quốc vừa đi vừa ủng hộ nói. Đội ngũ hậu phương đi tại sau cùng hai người liếc nhau. Lặng lẽ chậm phía trước người mấy bước, thì thầm nói chuyện với nhau. Lúc nào động thủ, một đám rác rưởi, tiến hóa giả đều không mấy cái. Nhưng là đoàn bọn hắn chiến quá lợi hại không thể khinh thường. Chờ đến bọn họ lớn nhất dã rời thời điểm cùng một chỗ giết. Một tên cũng không để lại, quảng cáo. Một tên cũng không để lại. Đừng quên chúng ta trà trộn vào tới là làm gì. Chờ những người này ngày sau trưởng thành thế nhưng là một mầm họa lớn. Tốt, giết một cái là một cái. Lý Tinh Vẫn, Hoắc Ân Minh, hai người mau cùng lên a, phía trước Lý Xuyên quay đầu thúc giục. Khác tụt lại phía sau. Lập tức trời tối, đến, hoa, một chỗ khác, thật dày tuyết động bị đào lên. Lưu Ngọc Định một tay lấy tuyết trong hố một người cho đẩy ra ngoài. Xoa đem mồ hôi quay đầu đối bên cạnh Đinh Tuyết nói. Cho hắn điểm nước nóng. Thiếu tướng, nơi này còn có một cái. Một tên binh lính ở phía xa hô to. Lưu Ngọc Định vội vàng mang người quá khứ. Lại là một hồi khí thế ngất trời đào hố. Từ Lưu Ngọc Định dẫn đầu xuất hiện. Trên đường đi lục tục ngo ngoe lớn mạnh đội ngũ. Cũng may đoàn người tuy nhiên bị tách ra nhưng đều cách xa nhau không xa. Hiện tại đội ngũ nhân viên đã có hơn 50 người. Cũng là Trình Hiền Quốc bọn họ nhưng vẫn không tìm tới. Mà Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia. Lưu Ngọc Định đang bị tuyết lãng cuốn đi trước rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ bị xông hướng một phương hướng khác. Cùng đại bộ đội phương hướng hoàn toàn tương phản. Muốn gặp được là không thể nào. Mang theo ẩn ẩn lo lắng. Lưu Ngọc Định một bên ủng hộ sĩ khí một bên mang người hướng về trên núi bò. Tách ra trước Sở Hàm một câu kia mệnh lệnh hắn nghe được rõ ràng. Lấy Sở Hàm năng lực tuyệt đối có thể ứng phó nguy cơ trước mắt. Vậy liền trên đỉnh núi gặp, màn đêm buông xuống, một đám người vây tại một chỗ run lẩy bẩy. Tuyết lở không chỉ có tách ra đám người cũng để bọn hắn mất đi đại bộ phận vật tư. Trên đường đi tuy nhiên lần lượt nhặt được một số, nhưng so với trước đó áo cơm không lo điều kiện. Hiện tại quả thực qua so nạn dân còn gian khổ. Bữa tối, cũng bất quá là một người một khối nhỏ thịt khô. Mà ban đêm nghỉ ngơi cũng không có lều vải. Tất cả mọi người chen tại một tiểu đám đống lửa trước. 50 người toàn thể gấp liên tiếp cũng không đủ ấm. Ngay tại một đám người dần dần không có tiếng âm, lẫn nhau hô hấp cũng miên lớn lên thời điểm. Bỗng nhiên một trận, kẹt kẹt, kẹt kẹt, dẫm tại trên mặt tuyết đặc thù tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ai? Lưu Ngọc Định cái thứ nhất nghe thấy. Lập tức cảnh giác sờ lên vũ khí. Người chung quanh cũng trong nháy mắt thanh tỉnh khẩn trương trông đi qua. Trong đống tuyết trừ người, còn có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Bọn họ trước đó ban ngày liền gặp được một con sói. Cuồng hóa sói, thân thể so thời đại văn minh sư tử còn lớn hơn. Răng nhọn càng là có thể trực tiếp cắn nát sắt thép. Bọn họ hao tổn thời gian rất lâu mới đưa đầu kia sói cho mài chết. Còn có không ít người đều thụ thương. Thanh âm dần dần tới gần. Rõ ràng là một người. Mọi người bận bịu buông lỏng một hơi. Đống lửa đùng đùng. Không dứt, thiêu đốt. Người này khuôn mặt rõ ràng nổi lên. Cố Lương Thần, Lưu Ngọc Định thốt ra. Trong lúc kinh ngạc còn mang theo một tia không thể phát giác cảnh giác. Hắn còn nhớ rõ Sở Hàm trước đó để hắn tư hạ chú ý ba người kia tên. Ngay sau đó Lưu Ngọc Định lại là sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy Cố Lương Thần trong tay còn kéo lấy một người. Nắm lấy người kia chân. Tại trên mặt tuyết lôi ra một đầu thật dài dấu vết. Như là kéo lấy bao cát. Lục Mân Thừa. Một đám người vội vàng cùng nhau tiến lên. Đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lục Mân Thừa nâng đỡ. Cố Lương Thần cũng hợp thời buông tay ra. Mỏi mệt dựa vào một hòn đá bên trên nghỉ ngơi. Trực tiếp nhắm mắt lại. Một bên Lưu Ngọc Định hồ nghi nhìn lấy hắn. Ngay sau đó từ trong ngực móc ra nước và thức ăn đưa tới. Ăn trước điểm. Cố Lương Thần hai mắt mở ra một đường nhỏ. Sau đó lại nhắm lại. Cũng không có tiếp nhận Lưu Ngọc Định đồ. Vật. Quảng cáo. Lưu Ngọc Định tay ngừng lại giữa không trung thật lâu. Trong lòng hồ nghi cũng càng phát ra dày đặc. Người này đến tình huống như thế nào? Chỉ là đông lạnh choáng. Đinh tuyết thanh âm từ tiền phương vang lên. Cho Lục Mân Thừa đắp lên thật dày áo khoác sau hướng về phía bên cạnh người phân phó. Đốt điểm nước nóng cho hắn cho ăn xuống dưới. Chờ tỉnh lại cho ăn điểm thức ăn lỏng. Hắn là cường hóa giả thể năng không đủ. Muốn chậm lấy tới. Minh bạch. Điều kiện vô cùng gian khổ. Một đám người chỉ là bận rộn một trận. Chờ đợi Lục Mân Thừa tỉnh lại tình huống ổn định sau liền bắt đầu chỉnh đốn. Bọn họ cần thể lực đi đường. Lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc đã là đêm khuya. Rất nhiều người lại có chút ngủ không được. Thiếu tướng, Hứa Hướng Long hút hút cái mũi. Băng hàn khí trời bên trong thanh âm run lẩy bẩy. Hỏi ngài cái vấn đề a. Lưu Ngọc Định nhắm mắt lại. Thanh âm yếu ớt, nói. Chúng ta trước đó những vật tư đó. Thực hoàn toàn vượt qua 300 người một tuần lễ khẩu phần lương thực a. Hứa Hướng Long cảm thấy có chút vấn đề cần hỏi rõ. Không ít người ánh mắt đều đưa tới. Rõ ràng đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Tất cả mọi người không ngốc. Bình thường quân đội xuất hành vật tư tuyệt đối không có có nhiều như vậy. Kinh thành khu vực cổ vũ bọn họ tự lực cánh sinh. Dù sao Hoa Hạ nhiều như vậy thành thị. Tùy ý chọn một nhà siêu thị liền có thể ăn no. Cố Lương Thần lỗ tai cũng động động. Chỉ là không có mở mắt. Lưu Ngọc Định thở dài. Là Sở Hàm thượng tướng tranh thủ đến. Nguyên bản chúng ta có thể mang ra vật tư chỉ có 5 chiếc xe. 100 người 7 ngày khẩu phần lương thực cùng hơn 50 cái lều vải. Ít như vậy, quân chính quy xuất thân Hứa Hướng Long thật không thể tin mở miệng. Dù là không thêm bên trên Trình Hiền Quốc bọn họ, chúng ta ngay từ đầu nhân số cũng là 200 quân chính quy. Không có gì ngoài xe cộ cùng lều vải. Hẳn là 200 người 7 ngày khẩu phần lương thực a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.